Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Già Thiên Dung nhập Hoàn Mỹ. Thiên địa chấn động, cuồn cuộn Già Thiên vị diện theo bên trong dòng sông thời gian xông ra. Đè xuống thiên địa hư không, thế chân vạc tứ phương càn khôn điện bên trong, vô tận quang huy bao phủ. Che cản nhật nguyệt tinh thần, bao phủ thiên địa vạn vật, càn khôn chuyển, nhật nguyệt thu, cuồn cuộn thiên âm tràn ngập, Trần Tiểu Minh bóng người theo bên trong dòng sông thời gian bước ra. Đỉnh đầu thanh mộc thụ hư ảnh, vô tận thần quang cùng sáng thế chi lực lượn lờ, toàn lực khống chế chính mình tiên đế pháp bảo, bên trong chuyển càn khôn, thiên địa vô lượng, thần quang tự hiện. Đem Già Thiên vị diện vũ trụ bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, chấn động thiên địa hư không mới khôi phục bình tĩnh. Tiểu Diệp Tử, Trần Tiểu Minh khống chế càn khôn điện. Đối với xa xa Diệp Phàm bọn người quát nói, Già Thiên vị diện muốn ngừng lưu ở thời điểm này. Vẻn vẹn có càn khôn điện còn không được. Càn khôn điện chỉ có thể giúp hắn ngăn cản thời gian trường hà nhân quả chi lực. Mà muốn vị diện cùng cái thế giới này dung hợp, còn cần Diệp Phàm bọn người đẩy ra động. Hưu, bóng người nhất động, Diệp Phàm cũng là minh bạch, bay vào Già Thiên vị diện bên trong, cùng nhau tiến vào Ngoan Nhân Đại Đế, cùng tọa trấn hư không Vô Thủy Đại Đế ba người, cùng nhau tạo thành Tam Tài chi trận, trận pháp chuyển, thế giới sinh, thiên đạo huyền âm, đại đạo ong ong. Trong chốc lát, ba đạo nóng rực thần quang ngút trời mà lên, ba động khủng bố, chấn áp cả phiến thiên địa, cửu thiên thập địa, người người vạn phần hoảng sợ. Diệp Phàm khí tức mạnh, so với An Lan càng hơn, huống chi hắn bên cạnh Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế cùng nhau thôi động trận pháp, toàn bộ Hoàn Mỹ vị diện đều là hoảng loạn, giới hải đê đập chỗ sâu. Hắc ám căn nguyên chi địa, tựa hồ cũng là có chỗ dị động, dựa vào các ngươi ba cái lực lượng là không đủ. Toàn lực khống chế càn khôn điện, đem Già Thiên vị diện để đặt tại một mảnh hư vô chi địa. Không ngừng mà thời gian trường hà phản vệ chi lực đánh tới, đều bị càn khôn điện chỗ cản. Diệp Phàm ba người vận chuyển trận pháp thần quang, không ngừng mà dung nhập cái thời không này bên trong. Nhưng chỉ vẻn vẹn lực lượng của ba người, tiến độ có chút chậm chạp. Đại trận lên, vị diện bên trong, Diệp Phàm nhướng mày, trong miệng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền vô tận vũ trụ. Trong chốc lát, Già Thiên vị diện trong thế giới, dấy lên từng đạo thần quang trụ đại đế cường giả ào ào bước ra. Không có thời gian trường hà phản phệ chi lực. Giờ phút này ở vào mảnh này cuồn cuộn dưới trời đất. Trường sinh vật chất sung túc. Không ít cái thế cường giả lòng sinh dập dờn. Oanh, thần quang như trụ. Thiên địa khí vận bỗng nhiên biến đổi. Khí tức kinh khủng theo bước ra một vị đại đế cường giả thể nội lan tràn ra. Đọng lại thật lâu. Hắn tại mặt pháp chứng đạo. Giờ phút này lại là rốt cục lại lần nữa bước ra một bước. Oanh, oanh, oanh, theo một người đột phá, lại là mấy đạo khí tức tăng vọt. Trong lúc nhất thời, thiên địa hỗn loạn, khí tức kinh khủng lẫn nhau xen lẫn. Đế quan phía trên, cũng sớm đã nhìn ngây người mọi người. Không khỏi chết lặng, những thứ này ở vào hạ du người tới. Cũng quá kinh khủng đi, biết hay không cũng là đột phá chí tôn. Tương lai có nhiều như vậy tuyệt thế cường giả. Nhìn thoáng qua giờ phút này đế quan phía trên bọn họ cường giả số lượng. Lại liếc mắt nhìn đối phương cường giả số lượng. Không thể so sánh nha. Không tính Diệp Phàm ba người. Còn lại khí tức đột phá chí tôn. Còn có 20 số lượng. Quả thực xấu hổ nha. Từng đạo thần quang như chủ. Xây dựng lấy thiên địa quy tắc. Cùng hoàn mỹ thời không thiên đạo trật tự tương liên, càn khôn điện lại ngăn trở thiên địa bài xích chi lực. hết thảy đều tại hướng về mỹ hảo chuyển đổi. Dị vực một phương, mấy vị bất hủ chi vương thần sắc ngưng trọng lên, vốn là chỉ là nhân tộc, không đủ nói thay, nhưng giờ phút này nhiều hơn hạ du nhân tộc, càng là nhiều một mảnh mênh mông thiên địa. Dị vực một phương triệt để lâm vào thế yếu, cục diện bị động. Mấy vị bất hủ chi vương đối mặt, giữa lẫn nhau lâm vào giao lưu, xuất thủ, vẫn là không xuất thủ. Giờ phút này đối phương đặt chân chưa ổn, thừa cơ xuất thủ, có lẽ có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn, nhưng nghĩ đến đối diện một đám người điên, càng là có bốn cái cực kỳ cường hãn phong tử, bọn họ thì không khỏi rút lui. Cái kia bốn cái người điên, liền đẩy mạnh toàn bộ thế giới thực sự thời gian trường hà đi ngược dòng nước đều làm được. Lúc này thời điểm đánh gãy đối phương, không khác nào là đem ép về phía tuyệt lộ. Bọn họ cũng sợ, sợ đối phương không để ý tánh mạng chắc chắn chết phản kích. Bọn họ bất quá bất hủ chi vương, muốn ngăn cản đối phương chắc chắn chết phản kích, đoán chừng muốn vứt xuống tánh mạng. Vô tận thời không bên trong, vô số cường giả người bị chấn động, thấy tận mắt tình cảnh này, nội tâm rung động, không cách nào ngôn ngữ. Cửu thiên thập địa, một chỗ hư không bên trong, một đạo tuyệt thế bóng người đứng thẳng vô cùng, ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh, nguyên lai đây chính là kế hoạch của ngươi. Nhìn lấy đã dần dần cùng thời không dung hợp già thiên vị diện. Bóng người trong đôi mắt đồng dạng có vẻ chấn động, đã sớm biết Trần Tiểu Minh toan tính rất lớn, nhưng Liễu Thần chưa bao giờ từng nghĩ, đối phương thế mà dự định đem hạ du thế giới tiếp dẫn tới. Một người bước ra thời gian trường hà, cùng một cái thế giới bước ra thời gian trường hà, đó là hai loại khái niệm. Ầm ầm, hư không ở giữa, một cổ áp lực khí tức tràn ngập. Thiên địa giống như vỡ ra tới màn che, lộ ra hắn nguy hiểm một màn. Diệt thế chi lôi đang nhấp nháy, ngưng tụ, hội tụ toàn lực nhất kích, đem phía dưới vị diện hủy diệt. Nhưng vô số cường giả nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có chút nào ba động. Cái kia càn khôn điện cường đại, bọn họ đã chứng kiến, có thể sinh sinh ngăn cách thời gian trường hà phản phệ. Như thế nào lại sợ diệt thế chi lôi? Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình đánh xuống, nhưng là nện ở càn khôn điện phía trên, không có chút nào gợn sóng, căn bản không có lan đến gần nội bộ thế giới. Thiên lôi tiếp tục, một mực duy trì nửa canh giờ, mới biến mất mà đi, nương theo lấy lôi đình thối lui, càn khôn điện bên trong. To lớn già thiên vị diện đã cùng thời không dung nhập hơn phân nửa. Lẫn nhau ở giữa cấu kiến kết nối. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên kéo dài thời gian không dài. Nhưng hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Vô luận là tinh lực. Tâm thần tiêu hao. Vẫn là điểm kinh nghiệm tiêu hao. Đối Trần Tiểu Minh mà nói. Đều là to lớn. Giờ phút này nhìn lấy sắp dung hợp duy nhất già thiên vị diện. Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Chỉ là ý cười vừa lộ ra. Trần Tiểu Minh mi đầu thì nhíu một cái. Tâm thần máy động. Trước đó cái kia cỗ bất an cảm giác mãnh liệt lên. Cỗ khí tức này. Phát giác được sau lưng trong hư không. Có dị dạng khí tức đang áp sát. Trần Tiểu Minh không khỏi ngưng trọng lên, quay người lại, trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, động mở rộng tầm mắt trước hư không, vượt ngang vô tận chi địa, nhìn về phía khí tức nơi ở, vẻn vẹn liếc một chút, Trần Tiểu Minh thần sắc sững sờ, đối phương người tới quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức, cái kia còn như thực chất hắc ám, chỉ có một nơi có thể có. Mà tại người ở đó, làm sao lại đi ra? Tiểu Diệp Tử, cẩn thận, trong miệng nói một câu. Trần Tiểu Minh ngưng thần mà chống đỡ. Thêm tại càn khôn điện phía trên lực lượng giảm bớt mấy phần. Đem khống chế giao cho Diệp Phàm xử lý. Vị diện bên trong, Diệp Phàm minh ngộ, đồng thời sinh ra cảm ứng. Bóng người nhất động xuất hiện ở càn khôn điện trên không tọa trấn. Không có càn khôn điện khống chế, Trần Tiểu Minh khôi phục mấy phần, mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn hư không vô tận. Ta muốn nhìn, ngươi là chạy người nào mà đến? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.